Chương 1463, cũng giết cho ta. Ba hơn cầu từ đặt trước. Cô phịu tại một tấm chắn sau né một hồi lâu, không biết rõ thời gian trôi qua bao lâu, cái biết rõ không chung không có mũi tên bắn ra. Bệ hạ, ngày trước không muốn đi ra, ta phái người đi xem một chút. Kim Mạc cung kính nói, sau đó giơ một tấm chắn ra ngoài an bài. Ừm, để cho người ta đi lên vách đá nhìn xem. Phịu phân phó nói. 10 phút khoảng chừng, một chi trăm người kỵ sĩ theo Kim Mạc theo trong đội ngũ tách rời, bọn hắn bắt đầu leo lên vách đá, muốn đi lên nhìn xem tình huống. Cự ly phở lén đờ đế quốc kỵ sĩ đoàn bị mai phục đến bây giờ, đã qua hơn nửa giờ thời gian, trong lúc đó ngừng 10 phút khoảng chừng, Kim Mạc mới dám dẫn người ra ngoài. Tất tiếng sột soạt tốt các kỵ sĩ leo lên vách đá thời điểm, khôi giáp phá cỏ đến nhanh cây, lồi lên nham thạch, phát ra chói tai thanh âm. Không đợi kỵ sĩ đi lên tiếp tục nằm sấp, trên vách đá lộ ra mấy tên kỵ sĩ đầu, trong tay bọn họ cũng ôm tảng đá, mỗi một liền đối với trên vách đá, nhân số cũng khoảng chừng 200-300 nhân chi nhiều. Kim Mạc chừng lớn con người, vội vàng hô, lui, mau lui xuống tới. Phớt lén đờ đế quốc các kỵ sĩ từng cái thất kinh, có chút siết chặt trường tùng mở tay ra, trực tiếp theo trên vách đá ngã xuống khỏi tới. Phiệu nghe được tiếng vang thò đầu ra xem tình huống, phát hiện trên vách đá cũng đứng thẳng thật nhiều kỵ sĩ, nơi này cự ly ạt nồn thành rất gần, kia rất rõ ràng, những kỵ sĩ này tất cả đều là tỉ một thỉ phái tới. Rút lui trước lui, không có biện pháp tiếp tục hướng phía trước. Phiệu trầm giọng nói, xeo tiệp đại kỵ sĩ khẽ cắn môi, gật đầu nói, vâng, bệ hạ. Lục chấp sự vội vàng đỡ lấy Phỉu, hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến, tận lực tránh đi phía trước giơ tảng đá các kỵ sĩ. Trên vách đá kỵ sĩ đem từng khỏa cự thạch vứt ra xuống tới, đập chúng ngay tại leo lên các kỵ sĩ, coi như đứng tại phía dưới kỵ sĩ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, không kịp tránh né cũng bị cự thạch tròn nện vội vạn. Nơi này là vách núi, tảng đá khắp nơi đều là... Không thể so với cung tiễn tiêu hao hết một đợt liền không có, bọn hắn có thể tiếp tục đối phở lẹn đờ đế quốc người tạo thành áp lực. Phở lẹn đờ đế quốc các kỵ sĩ thu được mệnh lệnh về sau, tất cả đều bắt đầu hướng vừa tới phương hướng lui về phía sau, cả đám đều xô đẩy đến xô đẩy đi, hoàn toàn không có kỷ luật, đều sợ hãi cho cự thạch đập chúng. Ở vào phía sau kỵ sĩ lập tức liền thối lui đến rất xa địa phương. Trong đội ngũ ở giữa đổ rất nhiều kỵ sĩ, không phải bị cung tiễn bắn bên trong, chính là bị cự thạch đập trúng đầu. Bọn hắn bỏ ra hơn một giờ, mới hoàn toàn theo mai phục điểm ra đi, cả đám đều hết sức chật vật, không có buổi sáng đấu trí ngang nhiên cảm giác. Phiêu ngồi tại giản dị dựng lên trong trứng đồng, trên mặt âm trầm đáng sợ, những người khác tất cả đều không dám mở miệng nói chuyện, ngay cả thở tức âm thanh cũng không dám quá lớn. Dù là cái tư thế kia đứng mệt mỏi, cũng không dám động đậy một cái. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại bị mai phục? Phỉu quát lớn, chật vật như vậy còn là lần đầu tiên. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức quỳ xuống, túi đầu nói, bệ hạ, địch nhân nhất định là chờ rất lâu, nhóm chúng ta phía trước dò đường kỵ sĩ đi ngang qua đều là an toàn, mục tiêu của bọn hắn không tại trên người bọn họ. Đu nở dê vở ơ y a bệ hạ. Đánh lén phát sinh ở chúng ta kỵ sĩ trong đội ngũ ở giữa, đối phương nhất định là biết rõ nhóm chúng ta sẽ phái ra dò đường kỵ sĩ, cho nên mới không có đối bọn hắn phát động đánh lén. Kim Mạc lập tức nói tiếp. Phiêu sắc mặt tâm trầm giọng nói, thật sự là giảo hoạt, trước đó đầu kia đại đạo nghĩ đến cũng là kiệt tác của bọn hắn, vì chính là bước chúng ta đi đầu này đường núi, mới tốt phục kích nhóm chúng ta. Bậy hạ. Đầu kia đường núi hiện tại đối chúng ta tới nói rất nguy hiểm, nhóm chúng ta không thể tiếp tục đi kia một con đường. Kim Mạc lo lắng nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ suy tư một cái, đề nghị, vậy hạ, ta cho rằng nhóm chúng ta có thể làm sơ điều chỉnh liền xuất phát, vẫn là đi vừa rồi con đường kia. Nói như thế nào? Phịu mở mắt ra no y tiệp đại kỵ sĩ đứng dậy, phân tích nói. Bọn hắn nhìn thấy chúng ta bây giờ chật vật rút lui, liền đoán được nhóm chúng ta ngắn thời gian sẽ không tiến công, cho nên bọn hắn sẽ thư giãn, nhóm chúng ta chỉ cần làm sơ điều chỉnh, ngày mai sáng sớm xuất phát, nhất định có thể giết bọn hắn cái xuất kỳ bất ý. Cái này rất nguy hiểm, vạn nhất bọn hắn một mực mai phục tại trên vách núi đâu, vì chính là chờ nhóm chúng ta. Kim Mạc cảm thấy cái này biện pháp rất mạo hiểm. Không thấy được cuối cùng bọn hắn cũng không có sử dụng cung tên sao, nhất định sẽ trở về bổ sung. Liền thừa dịp tiết điểm này nhóm chúng ta tiến lên liền tốt. Xeo tiệp đại kỵ sĩ huyết tính no y thế, nhưng là Kim Mạc vừa định mở miệng nói chút gì, liền bị Phỉu đánh gãy. Phỉu suy tư một cái, nói, ta cảm thấy đó là cái tốt biện pháp, cứ dựa theo xeo tiệp biện pháp đi làm đi. Vâng, vậy hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp. Kim Mạc nhíu nhíu mày, cung kính nói, vậy hạ. Ta nghĩ trước mang một đội kỵ sĩ đi dò đường, lần này là theo vách núi tiến lên tiến. Có thể, mang nhiều một chút kỵ sĩ đi thôi, gặp được bọn hắn liền cho ta cũng giết. Phiêu lạnh lùng nói. Vâng, bệ hạ. Kim Mạc lập tức đáp, quay người liền ra lều vải. Phiêu thở dài, phân phó nói, xeo tiếp, ngươi sắp xếp người đi kiểm kê một cái kỵ sĩ, xem lần này nhóm chúng ta tổn thất bao nhiêu. Minh Bạch. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cung kính nói. Lục chấp sự đang giúp đỡ vỏ bóp lấy bả vai, khuyên lơn, bệ hạ, ngài nghỉ ngơi trước một cái đi, vừa mới thật là nguy hiểm. Ghê tởm tí một thì, thế mà ra ám chiêu. Phiệu vẫn là 10 điểm tức giận. Đúng vậy a, không nghĩ tới nhóm chúng ta vẫn luôn bị đối phương nắm đi. Lục chấp sự cau mày nói. Phiệu nhấp nước bọt, phân phó nói. Nhường bọn hắn đi trước nấu cơm đi, ăn no rồi lại tiếp tục tiến lên. Vâng. Lục chấp sự gật gật đầu, quay người liền đi ra ngoài. Đạp đạp đạp Kim Mạc mang theo 500 tên kỵ sĩ đoàn liền xuất phát, mỗi một vị kỵ sĩ trang bị cũng rất tinh lương, phân phối có cung tiễn, vì chính là đầu tiên thời gian giải quyết hết đối phương kỵ sĩ. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.